Bình yên bên anh, chương 24, giới hạn nào cho em? Góc truyện audio.com. Từng giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt buồn. Mẹ ơi, con xin lỗi, con xin lỗi, con đau, đau quá, con mệt mỏi quá, sống mệt quá, con đã từng nghĩ, chỉ cần con cố gắng sống chan hòa, đối xử với người khác bằng tất cả chân thành, con sẽ nhận lại sự y điều đó. Nhưng tại sao, con vẫn còn trẻ, không hại ai, con chỉ muốn đóng phim, kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Con mang tội gì, tại sao lại đối xử với con như vậy, biến con thành kẻ tội đầu của mẹ. Khi biết tin mẹ bệnh, con đã nghĩ, chết là một chuyện rất đáng sợ, cho nên rất cố gắng sống sót. Cố gắng kiếm tiền để trị bệnh cho mẹ. Chúng ta cùng nhau sống. Tương lai chúng ta có một ngôi nhà lớn. Con phụ mẹ nấu ăn trong phòng bếp. Hai mẹ con vừa ăn, vừa tâm tình chuyện cuộc sống. Tinh Nhi xem lại nhiều bài báo phân tích đoạn clip của cô. Khẳng định clip là thật. Gương mặt người đàn ông được che mờ, nhưng nhìn dáng người rất chuẩn, giống người đàn ông đêm đó. Gương mặt Nhi không che rõ ràng từng đường nét. Camera có lẽ đặt ở đầu giường nên thấy rõ tấm lưng trần nhẵn mịn. Bóng loáng của cô, phần nhạy cảm cũng đã được che đi. Cô lại xem trăm ngàn người bình luận, chửi mình đĩ thỏa, trêu chọc cô muốn làm kiểu nữ mồi chài đại gia. Ngay cả mẹ cô cũng bị thóa mạ bằng lời lẽ cay độc nhất. Nhi cười khổ, xem video cười, thậm chí thân thể bắt đầu nhanh chóng thấm lạnh và run rẩy. Sau đó thê lương khóc. Nhìn đoạn video kia trong nhạt nhòa nước mắt, mẹ ơi, con đi đây, con đi trước đến cửa địa ngục, nếu con thấy mẹ xuống, con sẽ chỉ mẹ lối đi lên thiên đàng, xin thiên thần giữ lại một chút tình yêu mẹ cho con. Mà soi đường mẹ đi, riêng con, sẽ mỉm cười đi vào địa ngục, con không còn mặt mũi gặp mẹ nữa, con cũng không thể oán trách ai, đây là số phận của con đã cố gắng. Rất cố gắng để sống tốt, không hổ thẹn, mẹ, con yêu mẹ, Gia Khiêm, em yêu anh, cầu chúc anh sẽ tìm được người phụ nữ xứng đáng với anh. Hãy thay em chăm sóc cho mẹ em những ngày cuối đời. Em biết em ích kỷ, nhưng cho em được ích kỷ lần đầu, cũng là lần cuối và là điều duy nhất em nhờ anh. Em không có can đảm gặp mẹ lần nữa. Hu hu hu. Vĩnh biệt, tình yêu của tôi, Nhi buông thõng tay, đặt điện thoại đã vỡ màn hình trên bệ bồn tắm, vài mảnh kính nhỏ rơi ra, Nhi cầm điện thoại, gõ nhẹ xuống thành bồn, miếng kính to hơn rớt ra, Nhi nở nụ cười đau thương, cầm tấm kính, cứa mạnh vào cổ tay mình, Khiêm đi ra ngoài điện thoại cho lực, yêu cầu phong tỏa, dập tắt tin tức, clip Tinh Nhi vừa mới phát ra 5 phút. Đã bị download, chia sẻ ngàn lần theo cấp số nhân. Đã có mấy tổ chức nhảy vô can thiệp, nhưng vẫn không khống chế được. Lực đã cố gắng xử lý nhưng thật sự lực bất tòng tâm. Khiêm ghé vô chợ đêm mua cho Nhi mấy bộ đồ. Giữa trời đêm lạnh lẽo, người đàn ông đẹp như người mẫu lại đi mua đồ lót cho phụ nữ. Khiến mọi người xung quanh nhìn anh trầm trồ, kinh ngạc, lẫn tiếc nuối. Khiêm mặc kệ, trên gương mặt điển trai lạnh lùng, không lộ ra tí biểu cảm, anh mang đồ lên phòng, gõ cửa phòng tắm, bên trong hoàn toàn im lặng, nghi ngờ bên trong không ổn, Khiêm đạp mạnh, tông cửa vô trong, trước mắt anh là cảnh tượng kinh hoàng, cả bồn tắm đầy nước màu đỏ của máu, Nhi nằm đó, mắt nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt, lặng yên như đang ngủ, Khiêm vội bồng Nhi ra ngoài. Đặt lên giường, anh lấy khăn buộc lại cổ tay, dùng áo choàng ngủ bọc Nhi lại, ẵm cô chạy đi vô bệnh viện. Tại công ty Protect, ông Lê Hoàng giận dữ ném remote về hướng TV. Sơn, con giải quyết vụ này nhanh đi, mau tìm con bé về cho ta. Giờ thì đã biết nó làm diễn viên, phần còn lại làm được không? Dạ được, bà yên tâm, con đi làm ngay. Ông nhìn màn hình TV vỡ tan, lắc đầu thở dài. Tay run run móc trong túi ra tấm hình cả nhà chụp chung khi bà Vi còn là thiếu nữ. Nhẹ nhàng sờ lên gương mặt con gái. Ông nở nụ cười hiền. Bao ký ức ùa về sống động. Con gái ông sống cực khổ bao nhiêu năm qua. Bệnh nan y vậy mà cũng không tìm ông. Chẳng lẽ nó hận ông đến vậy? Con cô cháu gái đáng thương. Ông thật có lỗi với cháu. Hu hu hu, ông khóc ngon lành, khóc cho thỏa nỗi nhớ. Xoa dịu nỗi xót xa của đấng sinh thành khi đẩy con vào đau khổ không thể vãn hồi. Thanh Phong xem xong đoạn clip cũng tức giận không kém. Mặt anh đanh lại đen thui. Tay muốn bóp nát điện thoại. Quan, clip này do ai làm? Tôi cảnh cáo cậu một lần rồi mà. Tổng giám đốc, thật sự tôi không biết. Tôi tra ngày tháng trên clip là ngày bà chủ kêu tôi mua 2 liều thuốc kích dục. Tôi nghĩ không ảnh hưởng đến cô Nhi. Vì cô đang ở Đà Lạt, nên đã mua đưa bà. Hôm đó, cô Nhi không quay ở Đà Lạt sao? Phong chấn động, phải, Nhi ở Đà Lạt, sao lại ở trong phòng anh? Bình thường, anh ngủ rất tỉnh, hôm đó, sau khi thấy cô ấy vô phòng tắm, tính chờ cô ra nói chuyện, đột nhiên anh cảm thấy hơi khó thở, và ngủ sâu hơn, sáng dậy không thấy ai, nhưng mùi hương đêm qua vẫn thoang thoảng, mùi thơm dễ chịu của núi rừng buổi sớm, cũng không phải mùi thơm vị biển của Tinh Nhi, không lẽ anh bị sông mê hương? Cô gái đó là ai? Phong vội vàng về phòng mình, mở tủ lấy bộ bra còn dính vài bông hoa đỏ thắm. Anh cắt phần vải in dấu những bông hoa, nhét túi mang đi làm xét nghiệm ADN. Phong điện thoại cho tổng biên tập các tòa soạn báo, yêu cầu viết bài đính chính cho Tinh Nhi. Nhiều tờ báo mạng, báo lá cải cũng được An Phong huy động viết bài bênh vực cho Nhi. Clip là dàn dựng, người giống người, còn cẩn thận chụp lịch quay. Phỏng vấn người trong đoàn ngày giờ đó Nhi đang ở Đà Lạt quay phim. Làm sao có thể quay clip tình ái? Ngay lúc đó, tại Huyền Long diễn ra cuộc họp mặt nội bộ. Sắc mặt Minh âm trầm, nhìn mọi người ngồi dưới. Tôi muốn biết kẻ nào đứng sau clip đó. Cả người trong cuộc, và người tung clip, để loài ác đó còn nhởn nhơ. Thì sẽ còn có nhiều người phải khổ. Đại hội gật đầu, tản ra làm việc, mình nhớ tới vợ mình, cảm thấy căm phẫn hơn. Tại sao bao tai họa cứ đổ lên cô gái đáng thương đó? Anh điện thoại cho Nghi, em đang ngủ à? Bên này mới 3 giờ sáng thôi. Sao lại gọi cho em? Nhớ con cũng không thể làm mất giấc ngủ của con được. Anh nhớ vợ lẫn con. Hi hi, em cũng nhớ anh. À, cô Tinh Nhi gì đó sao rồi? Mong là anh ấy thật sự tìm được một nửa của mình. Anh ấy tìm đúng người rồi. Không cần lo, em ngủ đi, hôn em và baby nhé. Chấm, ok, bye anh, mình cúp máy, lòng nặng trĩu đi ra ngoài. Bao năm qua, anh hai mới bình tâm được. Vừa gặp được tình yêu thì sóng gió lại nổi lên. Làm sao kiềm hãm phần con trong người anh ấy. Sắp lại có mưa tanh gió máu rồi đây. Miệt về Đà Lạt, đang ngồi lướt phây thì gặp tin giật gân, mà người trong tin ấy có gương mặt y hệt mình. Diễn viên Tinh Nhi, Miệt nhớ về đêm đó. Phong gọi Nhi, thì ra không phải anh biết tên cô, mà có thể anh ta nhầm mình với cô gái này. Miệt thở dài, buồn bã, tiếp tục kéo những tin tức tiếp theo. Diễn viên Tinh Nhi chịu không nổi cú sốc tự tử. Chưa biết sống chết, Miệt bàng hoàng cô ấy tự tử. Sao dại khờ vậy chứ? Mình làm sao đây, sao mình đau lòng quá, như tội lỗi là của mình vậy. Không được, mình phải vào bệnh viện. Đúng, nhất định đi thăm cô ấy. Cầu mong Tinh Nhi đừng có chuyện, không cả đời con sống không yên. Cách chương.